Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, trong phòng học xấu hổ sự tình. Hở, Han Yu có chút không rõ ràng cho lắm phải xem lấy đột nhiên sinh khí Takasago Tomoe cảm thấy có chút không hiểu thấu, Tomo-chang, người thế nào? Han Yu-kun còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào. Takasago Tomoe đem cái túi để dưới đất, hai tay chống nạnh tức giận đến hướng Han Yu hỏi lại đến. Han Yu bị Takasago Tomoe lần này hỏi lại cho đang hỏi, cảm thấy có chút nhức đầu. Trong lòng suy nghĩ lòng của cô bé thật sự là giống tinh không? Thấy được, lại xem không hiểu. Tomo-chang, ngươi vẫn là nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Ngươi cái dạng này ta hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra a. Han Yu nghĩ một lát sau nghĩ không ra kết quả. Có chút khó khăn phải xem lấy Takasago Tomoe. Xấu hổ đến gãi gãi tóc. Còn kém cào ra mặt ra mảnh. Han Yu-kun, quên ta trong nhà là làm cái gì sao? Takasago Tomoe gặp Han Yu còn không có nhớ tới. Liền không khỏi nhắc nhở một chút Han Yu. Trong nhà người. Nghe được Takasago Tomoe nhắc nhở. Han Yu tranh thủ thời gian tại trong đầu tìm tòi đáp án. Cuối cùng nhớ tới Takasago Tomoe trong nhà chính là mở tiệm sách. Cũng coi là biết đối phương không cao hứng lý do. À. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Thật là. Han Yu-kun. Biết rất rõ ràng nhà ta là mở tiệm sách. Còn chạy đến địa phương khác đi mua sách. Là hy vọng nhà ta tiệm sách đóng cửa. Sau đó không có thu nhập nơi phát ra. Kết quả ta chỉ có thể đi làm công kiếm tiền. Không có cách nào đi trường học đi học sao? Takasago Tomoe cũng không có chân chính sinh khí. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này cùng Han Yu chung đụng tương đối ít. Khó được đụng phải Han Yu. Cho nên liền nghĩ cùng Han Yu đùa giỡn một chút. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Lần sau muốn mua sách. Nhất định đến nhà ngươi mua xong không tốt. Làm trừng phạt. Ngươi nhất định phải tới mua a. Mà lại ta là sẽ không cho ngươi suy giảm. Takasago Tomoe tiếp tục sinh khí, nói. Nhất định đi, nhất định đi. Lần sau đi mua một dương sách. Han Yu vỗ ngực một cái hướng Takasago Tomoe làm ra cam đoan. Bất quá, Han Yu-kun, người những sách này là ở nơi nào mua? Không phải là từ nhà ta đối thủ cạnh tranh chỗ nào mua đi. Tiểu thuyết cái túi phía ngoài logo. Tương đối nhỏ, Takasago Tomoe nhìn không rõ ràng lắm. Thế là liền hướng Han Yu hỏi. À, không phải. Ta tại Akihabara mua. Akihabara, người mua cái sách chạy thế nào đến địa phương xa như vậy đi. Takasago Tomoe có chút hoài nghi phải xem lấy Han Yu. Mặc dù tại Aki Tomoya cho trong danh sách. WZD kho sách bên trong Han Yu nhà gần nhất. Nhưng là tương đối trường học loại này khoảng cách vẫn còn có chút xa. Không phải, hôm nay có chút việc muốn đi Akihabara nơi đó xử lý một chút. Chấm ngoặc kép, Han Yu giải thích một chút. Sự tình gì cần đến Akihabara đi xử lý. Nghĩ đến Akihabara tụ tập đám người. Takasago Tomoe nhìn về phía Han Yu ánh mắt có chút không xong. Không phải giống như ngươi tưởng tượng sự tình. Han Yu cảm giác Takasago Tomoe có hướng ô phương. Diện muốn đi, vội vàng kêu lên. Người biết ta nghĩ cái gì sự tình sao? Bị Han Yu đánh gãy mạch suy nghĩ, Takasago Tomoe có chút đỏ mặt đến hỏi ngược lại. Dù sao, ta là qua bên kia xử lý tiểu thuyết sự tình. Tiểu thuyết, không sai. Tiểu thuyết, ta viết một chút đồ vật. Sau đó Tomoya giúp ta qua bên kia gửi bản thảo. Han Yu cảm thấy vẫn là giải thích một chút tốt rồi. Hở, người viết tiểu thuyết rồi. Cái gì tiểu thuyết? Đối với bên người người quen biết viết tiểu thuyết. Takasago Tomoe vẫn còn có chút hiếu kỳ. Gọi 5 cm trên giây. Một bộ yêu đương tiểu thuyết. Đã ký hợp đồng. Đợi đến đem bán thời điểm các ngươi tiệm sách cần phải giúp ta bày ở bắt mắt nhất vị trí nha. Han Yu cười hướng Takasago Tomoe thỉnh cầu nói. Hừ, vậy cũng phải nhìn ngươi tiểu thuyết chất lượng thế nào. Nếu như không dễ nhìn, ngươi cầu ta cũng vô ích. Loại kia chế tác được ngươi liền biết có đẹp hay không. Nói Han Yu đột nhiên nghĩ đến một điểm. Thế là hướng Takasago Tomoe xin nhờ nói. Đúng rồi, ta viết tiểu thuyết sự tình đừng nói cho những người khác nha. Ồ, Han Yu-kun đối với để người khác biết chính mình viết tiểu thuyết hội không có ý tứ sao? Takasago Tomoe nghe Han Yu yêu cầu. Có chút nghiền ngẫm phải xem lấy Han Yu. Dù sao đừng nói cho người khác liền tốt. Han Yu bị nàng thấy mặt mo đỏ ửng. Cho nên ngươi ngay tại Akihabara nơi đó mua nặng như vậy sách một đường sách trở về. Biết Han Yu, đi Akihabara phụ cận làm gì về sau? Takasago Tomoe lại đem chủ đề chuyển trở về. Đúng vậy a, Tomoya nói như vậy sách nhất đầy đủ hết. Cho nên liền nghĩ đi xem một chút. Ta hiện tại cũng có chút hối hận. Tay đều bị ghim đau. Nói Han Yu liền lắc lắc chính mình có chút khó chịu hai tay. Đồng thời nghĩ đến phụ cận chính là Takasago Tomoe nhà tiệm sách. Cảm thấy mình quả thật có chút trắng con mắt. Ta có thể nhìn xem ngươi cũng mua sách gì sao? Nói không chừng những sách này trong nhà của ta toàn bộ có đâu. Takasago Tomoe hướng Han Yu hỏi. Vậy ngươi xem nhìn kỹ. Nếu là nhà ngươi đều nếu như mà có. Những thứ này tiểu thuyết tiếp xuống mấy quyển ta liền trực tiếp tại nhà ngươi dự định tốt rồi. Dù sao ta cũng không phải loại kia muốn trước tiên sau khi thấy tục phát triển người. Han Yu nói. Đến phi thường tùy ý. Sau đó đem cái túi mở ra cho Takasago Tomoe nhìn. Huyễn tưởng yêu đao chuyện. Bạo viêm hắc ám eo. Cái này hai quyển không cần nói. Gần nhất nhân khí xếp hạng trước mấy tiểu thuyết. Nhà ta khẳng định là có. Takasago Tomoe lật ra hai quyển tiểu thuyết. Nhìn đạo phong mặt sau nói với Han Yu xuống. Sau đó tiếp lấy lật cái túi. Ngoặc kép, Metronome in Love. Han Yu-kun làm sao lại thích này chủng loại hình tiểu thuyết. Bình thường không đều là nữ hài tử mua sao. Sẽ không phải ngươi nghe nói tác giả là cái Mỹ thiếu nữ mới mua đi. Ngươi đừng quên ta lời mới. Vừa nói, ta thế nhưng là vừa viết bản yêu đương tiểu thuyết người. Quyển sách này cũng là Tomoya đề cử ta mua được tham khảo một chút. Nghe nói tác giả là trường học của chúng ta người. Tomoya liền nhận biết đâu. Nghe được Takasago Tomoe nói xấu chính mình. Han Yu tranh thủ thời gian giải thích một chút. Thật sao? Ta bắt đầu đối với quyển sách này tác giả có chút hiếu kỳ nữa nha. Takasago Tomoe bị Han Yu lời nói. Cho, hù đến. Hơi kinh ngạc phải nói. Silver Wolf Reincarnation. Mấy năm trước tiểu thuyết đi. Lượng tiêu thụ ta nhớ được cũng. Han Yu-kun làm gì không mua cái khác trên bảng xếp hạng tiểu thuyết. Ngược lại mua quyển tiểu thuyết này à. Khụ khụ, quyển tiểu thuyết này là do ta viết. Trong nhà sách bị ta mất đi. Cho nên mua bản trở về kỷ niệm dùng. Han Yu đỏ mặt hồi đáp. Ai? Han Yu-kun chính là cái kia thấp phối bản Senju Muramasa. Phi vũ lão sư. Người nói như vậy. Ta rất khó chịu à. Nghe được Takasago Tomoe. Han Yu có chút giờ khóc giờ cười. À, thật có lỗi. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới Han Yu-kun sẽ là phi vũ lão sư. Xem ra ta sau khi về nhà muốn về cố một chút Silver Orb Reincarnation. Người tùy ý, đón. Lấy bên trong đều là chút manga sao? Takasago Tomoe lật đến cái khác cơ bản sách. Phát hiện đều là viết manga liền hỏi. Cái kia cơ bản tiểu thuyết đủ ta nhìn một đoạn thời gian. Cho nên mua chút manga. Bất quá những thứ này manga nhà ta cũng đều có. Thật là, Han Yu-kun tại nhà ta mua liền hoàn toàn có thể. Nhìn xem mỗi quyển sách nhà mình đều có. Takasago Tomoe không khỏi vì tổn thất sinh ý phàn nàn nói. Lần này không phải không nhớ tới nha. Lần sau nhất định đi nhà ngươi. Han Yu xấu hổ phải nói âm thanh. Cái này cũng là Han Yu-kun sao? Đột nhiên lật đến một quyển sách Takasago Tomoe thần sắc quỷ dị nhìn về phía Han Yu. Trong này sách không phải của ta. Còn có thể là ai? Mặc dù cảm giác Takasago Tomoe có chút kỳ quái. Nhưng Han Yu vẫn là trả lời đối phương. Hôm nay trước như vậy đi. Han Yu-kun, gặp lại. Takasago Tomoe đem sách thả lại Han Yu cái túi. Có chút xấu hổ phải xem Han Yu. Sau đó liền đỏ mặt tranh thủ thời gian rời đi. Han Yu nhìn xem Takasago Tomoe đột nhiên cáo từ hành vi càng phát giác có chút kỳ quái. Sau đó liền đem chính mình trong túi sách kiểm tra một hồi. Kết quả phát hiện số lượng không đúng. Nhiều một quyển sách, mà bên kia sách trang bìa là một chương phi thường sắc khí hội họa. So, bạo viêm hắc ám eo, còn muốn kình bạo. Sau đó Han Yu nhìn xuống tiêu đề. Trong phòng học xấu hổ sự tình. R18, lập tức Han Yu mặt đều tái rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.